Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 15, hôn đêm biến cố. Phân phó xong, Thẩm Thành Bình đoàn người tiếp tục hướng Phùng Phủ phương hướng mà đi. Rất nhanh liền đi đến đã khoác lụa hồng bị thương Phùng ra trước cửa lớn diện. Thẩm Thành Bình bay người xuống ngựa, nhận được hắn đi tới tin tức Phùng Thiếu Khanh đã nắm nữ nhi mình Phùng Tố Trinh tay. Ở nơi đó đợi, tiến lên một bước, Thẩm Thành Bình quay về Phùng Thiếu Khanh hành lễ nói. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Ha ha, hiền tế không cần đa lễ. Phùng Thiếu Khanh cười đem Thẩm Thành Bình nâng dậy đến. Ở bên cạnh hắn, Phùng Tố Trinh cũng sớm đã mặc chỉnh tề. Một thân áo cưới, che kín hồng khăn voan. Chờ Thẩm Thành Bình đến, Thẩm Thành Bình tự Phùng Thiếu Khanh trong tay tiếp nhận lụa đỏ bóng. Nắm Phùng Tố Trinh đưa nàng cho đưa lên kiệu hoa. Hay là bởi vì lúc này Phùng Tố Trinh tâm tình rất là không giống. Nàng cũng không có xem nguyên nội dung vở kịch như thế sử dụng giả chết đan. Từ nàng quanh thân khí tức, Thẩm Thành Bình cũng có thể phán đoán hồng khăn voan bên dưới chính là Phùng Tố Trinh bản thân. Nàng một thân khí tức làm không được giả. Thẩm Thành Bình tin tưởng linh giác của chính mình sẽ không sai. Nhận được người, cáo biệt Phùng Thiếu Khanh. Thẩm Thành Bình dẫn đón dâu đội ngũ chuẩn bị kinh thành. Ngay ở đêm muốn đi ra Diệu Châu cửa thành thời điểm, Phùng Tố Trinh tự trong kiệu nhô đầu ra, muốn xem một chút người đàn ông kia có tới không. Cho dù nàng đối với người đàn ông kia đã là gần như tuyệt vọng, nhưng trong lòng vẫn có cuối cùng vẻ mong đợi. Nàng hy vọng người đàn ông kia có thể đứng ra chứng minh hắn đối với mình tình yêu. Chỉ tiếc nàng chưa từng thấy gì cả. Chính mình đáy lòng người đàn ông kia căn bản cũng không có xuất hiện. Cảm giác trong lòng trống rỗng Phùng Tố Trinh căn bản không có nhận ra được khóe mắt lưu lại hạt nước mắt. Diệu Châu khoảng cách kinh thành cũng không tính xa. Có điều thời gian một ngày, cũng chính là ngày thứ hai buổi chiều, Thẩm Thành Bình mang theo kiệu hoa trở lại Thiết Đảm Thần Hầu ở kinh thành bên trong phủ đệ. Lúc này, trong hầu phủ đã sớm là khách quý chật nhà. Trong triều văn võ bá quan hầu như đều đến, thậm chí hoàng đế cũng phái ra thiếp thân thái giám Trương Công Công, mang theo thánh chỉ ban thưởng rất nhiều lễ vật. Ngoài ra, cách xa ở tái ngoại khánh thân vương đều phái người đưa tới lễ vật. Có điều những người này đều chỉ cần giao cho Thiết Đảm Thần Hầu đi ứng phó là có thể. Làm hôn lễ nhân vật chính Thẩm Thành Bình hiện tại chỉ cần bái đường là có thể. Đến giờ lành, Thiết Đảm Thần Hầu cùng mẫu thân của Thẩm Thành Bình ngồi ở cao đường vị trí. Thẩm Thành Bình lôi kéo Tú Cầu, cùng Phùng Tố Trinh đi tới hắn trước mặt. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Ở người chủ trì ba tiếng hét lớn bên dưới, Thẩm Thành Bình cùng Phùng Tố Trinh hoàn thành rồi hôn lễ ba đạo trình tự. Đến đây, hắn cùng Phùng Tố Trinh đã trở thành danh chính ngôn thuận phu thê. Lễ thành, Phùng Tố Trinh bị đưa vào phòng cưới. Thẩm Thành Bình thì lại ở mặt trước chiêu đãi khách mời. Tiệc cưới phi thường náo nhiệt, vẫn kéo dài đến nửa đêm. Làm Thẩm Thành Bình đi tới phòng cưới thời điểm, vừa định muốn đi vào, lại bị Mai Trúc che ở cửa phòng. Ngươi làm cái gì vậy? Thẩm Thành Bình khẽ cau mày nói. Hắn vừa nãy ở tiệc rượu trên bị chút không ít rượu. Có điều lấy hắn bây giờ tiên thiên hậu kỳ công lực, chỗ rượu này tự nhiên không coi là cái gì. Hắn cũng không có được đến bất kỳ ảnh hưởng. Vì lẽ đó hắn biết rõ, Mai Trúc thân là Phùng Tố Trinh thiếp thân hầu gái, dáng dấp như vậy chặn ở đây, rất lớn trình độ liền đại diện cho Phùng Tố Trinh ý tứ. Nàng không muốn chính mình tiến vào phòng cưới. Quả nhiên, ngay lập tức liền nghe đến Mai Trúc quẹt mồm. Lẽ thẳng khí hùng nói, tiểu thư nhà ta không thích ngươi, ngươi đi cho ta mở. Khốn nạn, Thẩm Thành Bình nghe được câu này nhất thời liền nhíu nhíu mày. Dù hắn lòng dạ thâm hậu, ở đêm tân hôn bị chắn ở phòng cưới ở ngoài, cũng đầy đủ để hắn phẫn nộ. Ta cùng Phùng Tố Trinh đã bái đường, ngươi còn muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Tránh ra cho ta. Nói xong, Thẩm Thành Bình vung tay lên. Cái tiểu nha đầu này tuy rằng luyện qua một ít võ công, có thể ở Thẩm Thành Bình trước mặt cùng không có gần như. Tiểu nha đầu trực tiếp bị quăng đến một bên, phát sinh hét thảm một tiếng. Ngay lập tức, Thẩm Thành Bình đẩy cửa phòng ra tiến vào phòng, nhưng đúng dịp thấy Phùng Tố Trinh đem trên đầu khăn voan xốc lên. Thẩm Thành Bình cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói, ngươi không nên chính mình đem khăn voan cho hất hạ xuống. Chu Chiếu Bình, ngươi đem Mai Trúc làm sao? Phùng Tố Trinh đứng dậy, liền muốn lướt qua Thẩm Thành Bình đi thăm dò xem Mai Trúc tình huống, lại bị Thẩm Thành Bình một bước che ở trước cửa phòng. Lập tức liền sốt ruột nói, ngươi đây là đang làm gì? Đang làm gì? Đêm tân hôn, đem chồng mình cản ở bên ngoài không cho vào cửa. Đây chính là ngươi thân là Phùng Phủ Thiên Kim chuyện nên làm sao? Thẩm Thành Bình trầm giọng nói, ngươi không nên quên, chúng ta đã bái đường. Vẫn là nói, ngươi còn đang suy nghĩ Lý Triệu Đình cái kia tên rác rưởi. Không cần nói, nghe được Thẩm Thành Bình nói tới chỗ này, Phùng Tố Trinh lập tức liền lạnh lùng nói, ta nghĩ ai cùng ngươi không có quan hệ, nơi này không hoan nghênh ngươi, ngươi đi ra ngoài cho ta. Trước là không có quan hệ gì, có điều hiện tại thân phận của ngươi không giống nhau, hiện tại là ta thần hầu phủ người. Dĩ nhiên là cùng ta có quan hệ. Cái kia Lý Triệu Đình nếu là thật yêu thích ngươi, này hơn 2 tháng thời gian, làm sao gặp một điểm đều không có hành động. Hắn nếu là thật đưa ngươi để ở trong lòng, mặc dù là không ngăn cản đón dâu đội ngũ, ít nhất cũng phải mang theo ngươi bỏ trốn đi. Nhưng hắn làm cái gì không? Này một loại rác rưởi, ngươi còn nhớ hắn làm cái gì? Thẩm Thành Bình mỗi một chữ đều rõ rõ ràng ràng ấn vào Phùng Tố Trinh trong lòng. Vừa vặn nói chúng rồi nàng 2 tháng này đến trong lòng thống khổ chỗ. 2 tháng này đến tích lũy lòng chua xót, buồn khổ, thất vọng, hoang mang chờ chút vào đúng lúc này đều bạo phát ra. Trực tiếp một chưởng hướng về Thẩm Thành Bình đánh tới. Phùng Tố Trinh một chưởng này đã dùng toàn lực, chưởng phong hiển hách. Tiên thiên cao thủ thực lực hiển lộ hoàn toàn. 2 người cách đến rất gần. Có điều một cái hô hấp, liền đã cách Thẩm Thành Bình trong lòng có điều mấy tấc khoảng cách. Oành, theo một tiếng vang trầm thấp, nhưng là Thẩm Thành Bình đi sau mà đến trước. Tay phải tự chậm thực nhanh che ở hiểu rõ trước ngực. Ở Phùng Tố Trinh bắn chúng trước, cũng đã chặn lại rồi Phùng Tố Trinh một chưởng này. 2 chưởng tương giao, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Lại ở đêm tân hôn ra tay đối với trượng phu ra tay. Vừa mới cái kia một trường, ta nếu là không biết võ công, e sợ đã đầu một nơi thân một nẻo đi. Thẩm Thành Bình nhìn chằm chằm Phùng Tố Trinh nói. Phùng Tố Trinh không hề trả lời, mà là tiếp tục hướng về Thẩm Thành Bình đánh tới. Này thời gian 2 tháng, trong lòng nàng tích lũy quá nhiều thống khổ, không có gả cho mình âu yếm nam nhân, trái lại bị một cái hoàn toàn nam nhân xa lạ cho thắng được luận võ trọn rể. Nhất làm cho nàng không thể nào tiếp thu được chính là chính mình âu yếm nam nhân lại căn bản là không chịu nhận chút nào ngăn trở, suốt ngày lang thang ở tần lâu sở quán, tửu quán, đánh cược trong phường, đã biến thành một cái phế vật từ đầu đến chân. Lần thứ 2 nhìn thấy chính mình thời điểm, hắn lại ôm một cái gái lầu xanh thân mật không ngớt, còn đối với mình chê cười, chúc mừng mình lập tức liền muốn gả vào thần hầu phủ. Càng nói rồi một đống tuyệt tình. Những câu nói này ở Phùng Tố Trinh trong đầu vang vọng gần 1 tháng. Phảng phất chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể hồi tưởng lại. Tích lũy lại đến tâm tình tiêu cực, rốt cục vào lúc này hoàn toàn bạo phát ra. Phùng Tố Trinh không chút do dự liền toàn lực cùng Thẩm Thành Bình bắt đầu đấu. E sợ lúc này còn ở tiệc rượu trên tân khách nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mới bái đường không lâu một đôi vợ chồng mới cưới, trên người còn ăn mặc đại hồng lễ phục, liền như vậy ở động phòng đánh lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.